Trọng sinh đại đạo ta, chương 61, bị quay lén, góc truyện audio.com, cái video gì, Lục Ly có chút dự cảm không tốt, đáng chết, mấy cái thằng nhàm chán quay video như vậy không chỗ nào không có sao. Lần trước là ban ngày ban mặt, hiện trường còn có không ít người qua đường, bị quay được còn giải thích được đi, nhưng lần này là tại buổi tối, địa phương lại hoang vu như vậy. Đến tột cùng là cái thằng nào có thể chụp lén được chính hắn. Quả nhiên, trên diễn đàn bị người xem khắp nơi. Bài đăng trên đỉnh đã đổi. Thần cấp đạo tặc tái hiện, ám dạ như u linh ẩn hiện. Bên trong bài đăng không có quá nhiều ngôn ngữ miêu tả. Trực tiếp đăng lên một video. Từ góc độ của người quay chụp nhìn lại, một đám người ước chừng mấy chục tên đằng đằng sát khí đi trong bóng đêm. Cái chức nghiệp gì cũng đều có, còn có một ít hình ảnh đặc tả, chụp tới mặt mấy người chơi này, còn có trên người từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra lai lịch trang bị. Đây là cẩm y vệ tú ngươi đầy mặt trách ta. Y cây cực kỳ mạnh, tại trong bảng thiết huyết, người chơi PvP của Hoa Hạ có thể xếp vào bên trong một vạn. Đây là đậu đậu rất quen thuộc chỉ người chơi trong màn ảnh giới thiệu cho Lục Ly. Trong top một vạn, yếu như vậy, Lục Ly cảm giác chính mình tối hôm qua không đụng đến cái gì giống cao thủ. Trừ hai tên đạo tặc sau coi như có chút thành quả thị giác trong video nhanh chóng biến ảo. Hai đạo tặc nằm ở trên cỏ, lặng lặng nhìn xa xa tại đạo tặc đang đánh quái có thể rõ ràng nhìn đến thủ pháp đánh quái của hắn cực kỳ hiệu suất. Cực kỳ bạo lực, hai đạo tặc này một là mắt trái lốc xoáy. Một là mắt phải ngóng nhìn, là một tổ hợp cực kỳ khủng bố. Bảng thiết huyết trước trăm người đều có người nắm trong tay bọn họ đậu đậu tiếp tục giải thích. Đợi đã, video này có chút giả dối Lục Ly cao mày. Góc nhìn này biến ảo quá nhanh. Hơn nữa góc độ quay chụp cũng có vấn đề. Có lẽ cái gì không thích hợp, ta cảm giác không có chỗ nào làm bộ đâu đậu đậu trợn trắng mắt nhìn hắn. Đây là cẩm y vệ chính bọn họ quay video. Lục Ly rất nhanh phản ứng lại đây. Chiến đấu trong video cực kỳ phấn khích. Từ góc nhìn khác nhau quay chụp đi ra video. Trải qua cao thủ cắt nối dựng lại cuối cùng hợp thành một bộ có thể so với phim bom tấn Hollywood kinh điển video PK. Người chơi cẩm y vệ không có ở trong video bôi đen Lục Ly. Lục Ly thậm chí cảm giác bọn họ lại đang thổi phồng chính mình. Có mấy cái động tác né tránh tuy rằng thực dụng, thế nhưng nhìn qua cực kỳ chật vật, cũng bị cẩm y vệ làm đẹp. Tại đây trong video, Lục Ly thành nhân vật chính được quần chúng chú ý, bất luận là từ biểu tình hay là từ động tác, đều lộ ra một cỗ khí thức giết chóc quả quyết tàn nhẫn. Lúc ấy hẳn là không có người chơi khác ở đây. Cẩm y vệ chính mình tự quay video người chơi công hội bọn họ bị giết sau khi trải qua xử lý kỳ quái. Đem nó phóng tới đăng rộng rãi trên diễn đàn, cho mọi người chiêm ngưỡng. Bọn họ trời mưa không bung dù, đầu óc nước vào hay sao? Hoán Hoán khó hiểu hỏi. Không, bọn họ rất thông minh. Nhóm người cẩm y vệ PK kia thật biết tính toán thế nhưng hôm nay nhìn đến bọn họ chơi một vố này Lục Ly không thể không đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, vì cái gì nhỉ, ta xem bọn họ một đám đều rất ngu ấy mấy cô gái đều không hiểu rõ Lục Ly vì cái gì nói như vậy. Cẩm y vệ lần trước bị ta giết một lần, danh dự tụt dốc Lục Ly phỏng đoán nói, một lần này bọn họ vốn là muốn trả thù. Phòng chừng ngay từ đầu là muốn ghi xuống video ta bị giết. Nhưng mà kết quả có chút không lý tưởng vậy bọn họ vì cái gì còn muốn đi up video lên. Đậu đậu hỏi, hắn muốn nói cho mọi người, người giết bọn hắn rất lợi hại, người này càng lợi hại, thất bại của bọn họ lại càng có thể được giải thích Lục Ly nói. Đúng nha, cảm giác bọn họ cũng không phải vô dụng như trong truyền thuyết vậy. Hoán Hoán gật gật đầu đồng ý, còn có. Lục Ly đem video xem lại, chỉ một pháp sư pháp bào miêu tả nói, đây hẳn là chi chu xào huyệt sản xuất trang bị hắc thiết. Phòng ngự cực kỳ tốt, thế nhưng hắn ở trong tay ta chỉ chống đỡ được hơn 10 giây. Dù hoàn thủ cũng chưa tới kịp đã chết, này chứng minh cái gì? Hoa, ngươi công kích rất cao nha. Đậu đậu sợ hãi than. Sùng bái đầy mặt, ngươi công kích cao. Trên người nhất định có rất nhiều trang bị tốt. Y y từ trạng thái mê trai khôi phục lại. Ra vẻ lạnh lùng nói. Đúng, bọn họ thông qua video nói cho mọi người. Trên người của ta có bao nhiêu cái trang bị hắc thiết. Cứ như vậy, không chỉ có thể trở thành lý do của bọn họ đánh không lại ta. Còn có thể hấp dẫn một số lượng lớn người muốn giết ta bạo trang bị người. Lục Ly nói, ca, vậy ngươi không phải rất nguy hiểm. Lục Hân ôm cánh tay Lục Ly, lo lắng đầy mặt, ta cũng rất muốn bạo trang bị của ngươi. Để cho ta bạo một chút có được hay không? Đậu đậu say mê ảo tưởng đầy mặt nghĩ tới nàng đem Lục Ly đạp ở dưới chân. Sau đó là tình cảnh lấy hết quần áo của hắn. Không chỉ như thế, video này còn có thể làm cho một nhóm người khác nhìn chằm chằm ta. Lục Ly thở dài, đã có thể tưởng tượng sau này sẽ bị phiền toái quân thân. Cuồng nhân PKI sung sướng khi người gặp họa nhỏ giọng nói. Nhất là mấy kẻ chung chức nghiệp với ngươi kia, phần lớn đạo tặc đều là thích PK biến thái. Ngươi sau này đi đường đều phải đề phòng phía sau đứng một kẻ muốn giết người muốn lời này nghe có chút không thú vị à. Lục Ly không để ý tới bọn họ, ngáp một cái nói, được rồi, thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi. Mọi người đều trở về ngủ đi. Hân hân, ngươi ngày mai sẽ đi trường học mới. Chẳng lẽ muốn cho người ta nhìn đến con mắt của ngươi thâm quầng? Còn có, mấy người các ngươi về sau không nên tùy tiện vào phòng của ta. Mấy mỹ nữ vào phòng của ngươi, một người đàn ông như ngươi còn cảm giác chịu thiệt hả? Hoán Hoán chán nản, chậc chậc, dáng người rất tốt nha. Rắn chắc nha. Đậu đậu sát gần lại, thậm chí muốn vươn tay sờ sờ cái áo mỏng của Lục Ly đang không có cách nào triệt để che giấu cơ ngực. Đây là một cô gái nhỏ hướng ngoại mà lại nghịch ngợm. Nàng giống như có một loại thiên phú. Có thể cảm nhận được Lục Ly đối với các nàng không có bất cứ ác ý gì. Đều không gặp ngươi đi bể bơi. Đặt ở chỗ đó không nên lãng phí. Chúng ta không ngại cùng ngươi sử dụng bể bơi. Cùng nhau cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta đều không thói quen lõa thể lang nữ y y không có ý tốt. Lục Ly chống đỡ không nổi. Đem tất cả các nàng đều đuổi ra ngoài. Buổi sáng ngày hôm sau. Lục Ly xin miễn yêu cầu của ba cô gái muốn cùng đi. Mang theo em gái đi nhất trung giải quyết thủ tục nhập học. Thành thị đại học nghiễm nhiên chính là một thành thị loại nhỏ nhỏ. Hơn 10 trường đại học vây quanh trung tâm thương thành mà xây dựng. Mấy cái đường dành riêng cho người đi bộ tràn đầy đều là người. Lục Ly cùng em gái nhập học đến qua nơi này. Chốn cũ sau khi sống lại. Rất nhiều cảm khái. Hắn cảm giác hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Trời cao một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Một lần này hắn liền nhất định phải bảo hộ em gái thật tốt. Nhất trung vị trí cũng rất là tốt. Cùng đại học tốt nhất láng giềng mà xây dựng. Sân trường hoàn cảnh tốt. Học sinh tinh thần diện mạo căn bản không phải khu dân nghèo có thể so sánh. Lúc trước gọi qua điện thoại. Đây là phiếu điểm em gái ta. Vào phòng xử lý chiêu sinh. Lục Ly nói minh ý đồ đến, đem tài liệu đưa cho chủ nhiệm xử lý chiêu sinh. Một năm gần hoa giáp, quần áo mộc mạc, căn cứ đậu đậu cung cấp tư liệu, người này là sư phạm đại học nguyên hiệu trưởng, làm người gương sáng một đời. Sau khi về hưu được mời trở lại vào nhất trung chiêu sinh xử lý. Tiếp tục phát quang phát nhiệt, tại địa phương kia có thể có thành tích như vậy. Không sai. Không sai, lão đầu mang theo kính viễn thị, cẩn thận nhìn, cuối cùng tán thưởng một câu. Theo sau, hắn lại hỏi thêm mấy đề. Lục Hân rất nhu thuận từ tốn đáp lại. Vì cái gì nghĩ đến nhất trung đến đâu? Điều kiện chiêu sinh của chúng ta, còn có học phí đều so với địa phương khác cao hơn. Ông lão thẳng thắn hỏi, trong nhà điều kiện sinh hoạt tốt một ít, muốn cho nàng một điểm hoàn cảnh học tập tốt. Ta biết nhất trung chiêu sinh rất khó, thế nhưng em gái ta thành tích cũng không kém, hơn nữa nàng cực kỳ hiểu chuyện, vào trường học sẽ càng cố gắng học tập. Lục Ly nói, có thể cố gắng cấp em gái sáng tạo hoàn cảnh học tập. Ngươi cũng rất được, muốn vào học không? đề tài của ông lão đột nhiên liền chuyển tới trên người Lục Ly. Cách chương.